Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2897, chương 2902, bạo phát. Cái kia to như vậy quang ấn, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cuối cùng là hung hăng hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Đáng sợ quang ấn bạo phát, chỉ là trong nháy mắt, cái này phương viên một dặm bên trong. Chính là bị trong nháy mắt đập vụn, cái kia hoàng cung không thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Trực tiếp bị hủy diệt, tại thời khắc này, thì liền Hạ Thiên Đế cũng cảm nhận được Hạ Minh uy hiếp. Nếu như muốn nói ra đi, khó tránh khỏi có chút buồn cười, một cái chỉ là chỉ có hư hồn cảnh tứ trọng tiểu gia hòa. Vậy mà để hắn cái này thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ cảm thấy trọng đại áp lực. Cái này còn thật là có chút khó tin. Ông, ngay tại Sơn Hà ấn rơi xuống cái kia một sát na. Bên trong thiên địa người đều là sinh ra một loại ảo giác. Tại cái này ấn quyết phía trên, liền phảng phất ngưng tụ một núi bờ sông đồng dạng. Núi này bờ sông hung hăng đối với Hạ Minh trấn áp tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, thiên địa chấn động, lực lượng cường đại bạo phát. Nhìn bên trong thiên địa người đều là run sợ không thôi. Giết, theo Hạ Minh lệ quát một tiếng. Hạ Minh công kích cũng là ào ào hướng về cái này Sơn Hà ấn đối đầu mà đi. Tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh công kích hung hăng cùng cái này Sơn Hà ấn đối đụng nhau. Ùn ùn kéo đến thanh thế cực kỳ dọa người. Liền chung quanh mặt đất đều là bị cứ thế mà đánh thành cho cặn. Một mảnh hỗn độn, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng. Cái kia đối với đụng địa phương càng là tạo nên nói vệt sóng gợn. Cái này gợn sóng rung chuyển ra, để một số thực lực yếu kém người đều là trong nháy mắt bay ngược, có ít người thì là cho trực tiếp đánh chết. Cái này nhìn vô số người đều là trong lòng hoảng sợ, liên tục nhanh lùi lại. Theo thời gian chuyển rời, cái kia Sơn Hà ấn vậy mà trực tiếp lơ lửng tại cái này giữa không trung. Vậy mà không cách nào đối với Hạ Minh trấn áp xuống. Tình cảnh này xuất hiện, vô số trên mặt người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó biến thành hoảng sợ. Cản, ngăn trở, tê, vậy mà thật ngăn trở. Gia hỏa này, quả nhiên là khủng bố như thế hay sao? Đây chính là Sơn Hà ấn a. Liền Sơn Hà ấn đều không làm gì được hắn. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, quả nhiên là hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới sao? Trong lúc nhất thời, các loại hít một hơi lãnh khí thanh âm tùy theo vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Bọn họ đều là không gì sánh được giật mình. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà thật ngăn trở, thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục a. Dù là Độc Hoàng, đều là giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh, Độc Hoàng cũng là rung động không thôi. Dạng này thiên chi con cưng, cho dù là hắn, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn nói thiên chi con cưng, cái này 8 đại siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử, mới thật sự là kiêu tử. Nhưng không biết vì cái gì, những thứ này tránh thức thiên chi con cưng cùng cái này Hạ Minh tướng tương đối. Lại là kém một chút, cứ việc hiện tại Hạ Minh không bằng những thứ này thiên chi con cưng. Hắn tin tưởng, nếu để cho Hạ Minh thời gian, một khi Hạ Minh trưởng thành, đây mới thực sự là đáng sợ. Hàn Tương thì là trực tiếp mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là yêu nghiệt ban sao? Làm sao có thể, cho dù là yêu nghiệt ban, cũng không có dạng này yêu nghiệt a. Hàn Tương sâu hít sâu một hơi, hắn cũng là Thiên Đạo Học Viện học viên, bây giờ kiến thức đến Hạ Minh sức chiến đấu cỡ này. Hắn cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, cái này Hạ Minh, thật sự là quá kinh khủng, thì liền hắn đều là cảm giác rung động không thôi. Oanh, rốt cục, loại lực lượng kia trong nháy mắt triệt tiêu. mà cái kia Sơn Hà ấn vẫn như cũ là chậm rãi hướng về Hạ Minh rơi đi. Bất quá, ngay tại cái này Sơn Hà ấn rơi vào Hạ Minh đỉnh đầu thời điểm, Hạ Minh đột nhiên xòe bàn tay ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhất quyền đánh vào Sơn Hà ấn bên trên. Cái này Sơn Hà ấn phía trên, đúng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Cái này vết rách giống như mạc nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Cuối cùng tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, oanh một tiếng ầm vang phá nát, mà Hạ Minh cũng là lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt Hạ Thiên Đế. Xoát, Hạ Thiên Đế cũng là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chờ Hạ Minh đem cái này Sơn Hà ấn ngăn lại về sau, cũng là làm cho trong lòng của hắn có chút tức giận. Đây không thể nghi ngờ là tại hắn trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Chính mình chính là đường đường thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ. Bây giờ lại là không làm gì được một cái hư hồn cảnh tứ trọng tiểu tử. Đây quả thực là sỉ nhục. Hạ Minh đối với hắn cái kia âm trầm ánh mắt làm như không thấy. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt còn như chim ưng trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế. Từ tốn nói, đến đón lấy công kích, cũng nên đến lượt ta. Người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Oanh, thoại âm rơi xuống. Hạ Minh bàn chân đột nhiên dẫm mạnh hư không. Thì liền cái này hư không vậy mà đều là bị dẫm ra một đạo dấu chân. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Hắn đột nhiên đi tới nơi này hư không bên trong. Chân đạp hư không, quan sát phương này khắp nơi. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh bóng người lướt động. Trực tiếp có bốn đạo giống như đúc bóng người xuất hiện. Cái này bốn bóng người vừa xuất hiện. Cái này khiến bên trong thiên địa càng là một trận xôn xao. Thì liền Hạ Thiên Đế đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, đây là phân thân thuật a, bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, thì liền Độc Hoàng cũng là nhìn chằm chằm Hạ Minh thân thể. Phân thân thuật, tựa hồ cái này phân thân thuật còn có chút không giống bình thường a. Độc Hoàng rung động nhìn lấy Hạ Minh, giờ khắc này hắn cảm giác Hạ Minh mang đến cho hắn rung động cũng là càng ngày càng nhiều. Băng phong vạn lý, sau một khắc, Hạ Minh lệ quát một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong, chính là bị trong nháy mắt đóng băng, lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, hóa là một loại đóng băng lực lượng. Sau đó những lực lượng này toàn bộ trút xuống tại mùa hè này đế thân phía trên. Hướng về Hạ Thiên Đế nổ tung mà đi. Uống, Hạ Thiên Đế giận quát một tiếng, trên thân linh khí đột nhiên bạo phát. Ngay tại loại này đóng băng lực lượng sắp rơi vào Hạ Thiên Đế trên thân chốc lát, cỗ lực lượng này chính là ầm vang vỡ vụn, cuối cùng phá vỡ đi ra. Xoát, sau một khắc, Hạ Thiên Đế trực tiếp là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Một quyền này liền không gian đều là cho đánh sụp đổ xuống. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích, bị một quyền này hung hăng đánh trúng. Hạ Minh thân thể thì là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau đó Hạ Minh thân thể chính là đem ở một tòa tòa kiến trúc vật cho trong nháy mắt đánh nát. Trong lúc nhất thời, phiến đại địa này một mảnh hỗn độn, phốp, mà Hạ Minh cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh khí tức uể oải nhìn về phía mùa hè này đế, trong mắt mang theo một chút nặng nề. Làm sao có thể? Hạ Thiên Đế lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, quan sát Hạ Minh, phảng phất như là đang nhìn một con kiến đồng dạng, lạnh nhạt không gì sánh được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.